Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chú hai cố không chịu ngồi nữa. Ông cố không lên tiếng, người ngoài cũng không tiện can thiệp. Đây không phải con mình. Trước kia họ kính trọng thì mình là bậc trưởng bối. Giờ họ không thèm đếm xỉa thì mình chẳng là gì cả. Ai chẳng hiểu chuyện đơn giản này. Đâu phải trẻ lên ba. Ông bà cố cũng đứng dậy ra về. Trên giường nhà còn có một đứa bé sơ sinh đang nằm đợi. Dù đã nhờ hàng xóm trông hộ nhưng vẫn phải mang về. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã đi hết. Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được thở một chút. Cố Hiểu Kiệt đã biến mất từ lúc nào. Khi cả nhà cãi nhau om sòm cũng không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ngồi xuống, uống nước, cuối cùng cũng tiễn được họ đi. Cuộc sống này thật, chưa đầy nửa tiếng sau, có người chạy vào nhà. Tuyết Mai, chị có thấy thằng Tử Kiệt nhà tôi không? Đó là chị họ Trương nhà bên. Lý Tuyết Mai vội vàng bước ra. Không thấy đâu, thằng Kiệt nhà tôi cũng đi đâu mất. Chắc hai đứa chơi cùng nhau. Chị họ Trương lau mồ hôi. Anh trai tôi đến chơi, mua cho thằng bé bộ quần áo mới. Giờ tìm không thấy đâu. Lý Tuyết Mai cười nói, để Hiểu Thanh đi tìm giúp. Chắc hai đứa nó trốn đâu chơi trò gì đó. Quay đầu bảo Cố Hiểu Thanh, con đi tìm em trai và Tử Kiệt, gọi chúng về ngay. Cố Hiểu Thanh nhận lời, bước ra ngoài. Trong làng chỉ có vài chỗ vui chơi quen thuộc. Cố Hiểu Thanh đi một vòng nhưng không thấy hai đứa trẻ đâu. Lạ thật, thằng nhóc này trốn đi đâu rồi? Cô vừa đi vừa gọi tên. Khi đến đầu con đường nhỏ cạnh bờ sông, cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hình như là tiếng Cố Hiểu Kiệt. Giọng khóc lóc thút thít. Thả cháu ra, cháu không đi đâu. Chị cháu bảo không được đi theo người lạ. Cố Hiểu Thanh giật mình. Không lẽ... Cô nhìn quanh, tay không tấc sắt, nếu xông vào cũng không đánh lại được. Nhưng đó là em trai cô, nếu bị bắt cóc thì có thể cả đời không tìm lại được. Cô nghiến răng nhặt một khúc gậy to bằng cổ tay bên đường. Loại này đánh vào người sẽ rất đau. Cô cầm chắc gậy tiến về phía có tiếng động, từ xa đã thấy một chiếc máy kéo đỗ ở đó. Một gã đàn ông to cao đang túm cổ áo Hiểu Kiệt lôi đi. Hiểu Kiệt vẫn giãy giụa, miệng la hét, tên đàn ông nện một quyền vào đầu Hiểu Kiệt. Thằng bé lập tức im bặt, Cố Hiểu Thanh sốt ruột. Hắn ta đánh mạnh thế, nếu Hiểu Kiệt bị đánh hỏng não thì sao? Nhưng xung quanh không một bóng người, không thể kêu cứu, phải làm sao đây? Cố Hiểu Thanh xé một mảnh vải từ áo bông mới của mình, loại vải hoa đỏ rực, treo lên cành cây ven đường. Hy vọng đây sẽ là manh mối cho người nhà và dân làng. Không thể bỏ mặc Hiểu Kiệt được. Nhưng nếu xông vào đánh nhau, cô không phải là đối thủ của tên kia. Chắc là sống ít chết nhiều. Cô cầm chắc khúc gậy, lén tiếp cận từ phía sau. Đúng lúc hắn ta đang quăng Hiểu Kiệt lên xe, cô vung gậy đập mạnh vào đầu hắn. Bụp, tên đàn ông sờ sờ sau gáy, quay lại nhìn Cố Hiểu Thanh. Đôi mắt hắn tròn xoe khi thấy chỉ là một cô bé. Sau đó chuyển sang phẫn nộ. Cố Hiểu Thanh rụt cổ. Toang rồi, cú đánh của cô chẳng ăn thua gì. Cô lùi lại vài bước. Không thể bỏ chạy, dù bị bắt thì cũng phải ở cùng Hiểu Kiệt. Còn có cơ hội trốn thoát. Nếu bỏ chạy một mình, em trai cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Bỗng tên đàn ông đổ gục xuống đất. Cố Hiểu Thanh thở phào, dùng chân đá vào người hắn để đề phòng giả vờ. May sao hắn ta bất động. Cô trèo lên xe, nhìn vào thùng xe thấy ba đứa trẻ nằm bất động. Hiểu Kiệt, Trương Tử Kiệt và một bé gái trong làng tên Hổ Nữ mới 3 tuổi. Lũ khốn nạn, cô chuẩn bị bế Hiểu Kiệt xuống thì đột nhiên sau gáy đau nhói. Cả người chìm vào bóng tối. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất là, mình cũng bị bắt rồi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình trong một căn lò cũ tối om, cửa sổ bị bịt kín bằng ván, không một tia sáng lọt vào, không khí ngột ngạt, bốc mùi ẩm mốc, đầu đau như búa bổ. Cô định đưa tay lên xoa thì phát hiện hai tay bị trói chặt sau lưng, chân cũng bị cột cứng, miệng nhét đầy rẻ rách. Phải mất một lúc, mắt cô mới quen với bóng tối. Xung quanh là những bóng người nhỏ bé co ro, tiếng khóc thút thít bị nghẹt lại vì miệng cũng bị bịt kín. Không thấy bóng dáng kẻ bắt cóc đâu, có lẽ chỉ có mình và mấy đứa trẻ bị bắt ở đây. Đầu cô đau dữ dội, cảm giác nóng rát sau gáy và tầm nhìn mờ ảo cho thấy vết thương khá nặng. Không bị chấn động não chứ, kiếp trước bị Phú Cường Quốc đánh đập thường xuyên, cô đã quá quen với cảm giác này. Cô nằm im bất động, bỗng có tiếng động phía sau, một thân hình đang bò về phía cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy, rồi một giọng nói khẽ vang lên, em tỉnh rồi à, nếu em tỉnh thì hợp tác với anh, cùng gỡ dây trói tìm cách trốn nhé, mấy đứa nhỏ kia không giúp được gì đâu. Em hiểu không? Giọng nói vỡ vạc của một cậu bé đang tuổi dậy thì. Kỳ lạ, bọn buôn người thường chỉ bắt trẻ con. Một đứa lớn như thế này bắt về làm gì? Mình bị bắt là do tình cờ. Nhưng cậu ta đã lớn thế này, không bán được thì bắt về để làm gì? Dù vậy, cô vẫn gật đầu dù không biết cậu ta có thấy không. Cậu bé dường như nhận ra cử động của cô, bèn lết lại gần. Một thân hình nóng hổi áp sát vào lưng cô, đôi tay loạng choạng cố hiểu thanh cứng đờ người. Thằng danh này sờ vào chỗ nào vậy? Đó là mông chị đấy, mày có thể nhắm chuẩn hơn không? May thay, sự lóng ngóng đáng nguyền rủa đó chỉ kéo dài vài giây. Cậu bé nhanh chóng tìm thấy tay cô. Cách chương.